Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Tà ma biến. Tất nhiên, nhất mấu chốt vẫn là cái kia trường kiếm màu đen. Trần Trầm điều khiển một thanh trường kiếm pháp bảo bao khỏa xa chi khải giáp, sau đó biến thành 100 mét kích thước, cùng trường kiếm màu đen đối chọi gay gắt. Trường kiếm màu đen tất nhiên sắc bén dị thường, thế không thể đỡ. Nhưng sa chi khải giáp vỡ nát, sau đó có thể không ngừng hấp thu chung quanh hạt cát làm bổ sung. Kể từ đó, một lớn một nhỏ hai thanh kiếm liền giằng co tại không trung. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Về phần cái khác, ba tên tà thần điện hợp thể tu sĩ đều tại cùng kim loại vòi rồng cát cùng mặt khác 17 món pháp bảo làm tranh đấu. Trong lúc nhất thời cũng không phân thân nổi. U Minh điều khiển trường kiếm màu đen, ánh mắt bên trong lóe lên một tia mù mịt. Cái này Trần Trầm tại bên trong thế giới nhỏ kia thời gian vẫn chỉ là cái luyện hư. Giờ đây vậy mà có thể cùng ba tên hợp thể tăng thêm hắn đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Hai đạo pháp tắc lực lượng còn tốt, nhưng cái này lực lượng thần thức sao lại mạnh mẽ như thế? Phải biết hắn điều khiển bản mệnh pháp bảo, liền muốn chút xuống tất cả lực lượng thần thức. Nhưng vậy Trần Trầm đây, điều khiển 18 món pháp bảo không nói, còn khống chế lấy những cái kia vòi rồng cát. Cái này lực lượng thần thức chí ít mạnh hơn hắn gấp mấy lần không chỉ. Đời trước điện chủ nhất định để lại đại lượng lực lượng thần thức, bị người này dùng thôn thần bí điển hấp thu. U Minh âm thầm suy nghĩ, trong nội tâm ghen ghét càng sâu, bởi vì cái kia vốn nên là thuộc về hắn đồ vật. Tiếp tục như vậy không được. Vừa nghĩ vậy, hắn ngoảnh lại nhìn về phía Chu Thiên Cơ. Chu huynh, còn mời giúp ta một chút sức lực, hàng phục kẻ này. Chu Thiên Cơ yên lặng quan chiến cho tới bây giờ, gặp Trần Trầm lấy một địch bốn, trên mặt đồng thời không có bối rối chút nào. Trong lòng cũng không cách nào kết luận đối phương còn có cái gì giặc át chủ bài. Nhưng hắn có thể cảm giác được trận chiến này sẽ không thuận lợi. Cuối cùng hắn tu luyện lâu như vậy thiên cơ đạo, không phải sửa không, nhưng vậy lời nói hắn lại là không thể nói thẳng ra. Để tránh U Minh cho là hắn nhát gan sợ chiến, mà thôi, liền ra một lần tay a. Dù sao còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Cơ lại lấy ra hắn cờ kia bàn. Bàn cờ vừa ra, trực tiếp tạo thành một tòa đại trận, đem Trần Trầm bao phủ tại trong đó. Sau đó trong bàn cờ quân cờ vậy mà biến thành từng cái linh thể, đem Trần Trầm đoàn đoàn bao vây lại. Trần Trầm đại thể liếc mắt nhìn, trọn vẹn hơn 200 cái linh thể. Hơn nữa toàn bộ đạt tới phân thần cảnh cường độ. Không thể không nói, cái này bạch y tu sĩ so U Minh lợi hại một cấp. Vẻn vẹn chiêu này liền không kém hơn hợp thể trung kỳ tu sĩ. Chu huynh, ngươi còn nói ngươi không am hiểu chiến đấu, ta thật sự là tin ngươi quỷ quái. U Minh nhìn thấy những cái kia linh thể vui mừng quá đỗi. Bình thường Chu Thiên Cơ căn bản không cùng người động thủ, không nghĩ tới vừa động thủ liền là như thế chiến trận. Hơn 200 phân thần linh thể, lượng biến gây nên biến chất, nếu là tạo thành trận pháp, hoàn toàn có khả năng có thể chém giết hợp thể tu sĩ. Càng mấu chốt là linh thể lơ lửng không cố định, không e ngại vật lý công kích, sao bình thường tu sĩ muốn khó đối phó một chút. Chu Thiên Cơ nghe được cái này tán thưởng, thần sắc cũng không hề biến hóa. Chỉ tay điểm ra phía sau, cái kia hơn 200 đạo linh thể nháy mắt căn cứ bàn cờ bố trí hợp thành một tòa đại trận. Đại trận này vô cùng phức tạp, hơn 200 đạo linh thể lấp lóe không yên, tại trận pháp chỉ dẫn phía dưới theo 4 phương 8 hướng đối Trần Trầm phát động giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Trần Trầm lông mày cau lại, quanh thân dần dần xuất hiện vết máu. Ngăn cản nhiều như vậy công kích, hắn linh khí tiêu hao cực nhanh, mà cái này hãn hải đại sa mạc bên trong có chưa có linh khí bổ sung. Về phần vạn hóa thần phong, lúc này còn tại phân thân nơi đó, cũng không ở trên người hắn. Mà thôi, thử một chút chiêu kia đi. Trần Trầm khẽ thở dài một hơi, chân phải đột nhiên dẫm đạp mặt đất, trong vòng phương viên trăm dặm bão cát đột khởi, tạo thành phạm vi vô cùng to lớn bão cát. Cái này bão cát bên trong cũng không có vòi rồng cát mạnh như vậy lực xoắn, chỉ là đơn thuần có thể ngăn che tu sĩ thần thức cùng tầm mắt. Nó mạnh tại một cái phạm vi lớn, nhìn thấy trước mặt tất cả đều biến thành cát bụi. Chu Thiên Cơ tay phải lộ ra tại trên trán một vệt. Sau đó một đạo quang mục liền xuất hiện tại trên trán. Mở thiên nhãn, kèm theo quát khẽ một tiếng. Cái kia quang mục bắn ra quang mang trực tiếp chiếu đến Trần Trầm trên mình. Cùng lúc đó, cái kia hơn 200 cái linh thể cũng tiếp tục đối Trần Trầm phát động công kích. Trần Trầm cũng không tránh né, chỉ là không ngừng mà tại bản thân chung quanh cô đọng xa chi khải giáp, ngăn cản những cái kia linh thể công kích. Thời gian dần dần chuyển rời, song phương giằng co chừng một khắc đồng hồ phía sau, Chu Thiên Cơ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn phát giác được hắn cái kia hơn 200 cái linh thể công kích dường như yếu đi một tia. Lại dùng thiên nhãn nhìn bốn phía cát bụi, lúc này mới phát hiện cái này bão cát bên trong chẳng biết lúc nào nhiều từng sợi hắc khí. Những hắc khí này cho hắn một loại 10 điểm khó chịu cảm giác. Đây là tử khí, Chu Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thu hồi chính mình bàn cờ. Đồng thời đối phụ cận U Minh dặn dò, U Huynh, người này đã lĩnh ngộ một tia chết sự ảo diệu. Chúng ta hao tổn bất quá hắn, không bằng rút lui trước, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. U Minh nghe vậy hô lớn, Chu Huynh, về sau ngươi còn có thể lại tìm đến hắn sao? Chu Thiên Cơ trầm mặc lại, hắn cái kia tìm người thiên cơ thuật cũng không phải tùy thời có thể sử dụng. Lần này cần là đi, lần sau dùng lại liền phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Huống chi, người này hiện tại đã là hợp thể cảnh giới, tìm một cái hợp thể cùng tìm một cái luyện hư đây không phải là một cái nhận thức. Tất nhiên, quan trọng nhất là hắn từ đó đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn cùng U Minh xưng huynh gọi đệ không già, nhưng nội tâm của hắn cũng không có thật đem người này xem như qua bằng hữu. Tà ma biến, gặp Chu Thiên Cơ trầm mặc, U Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, mắt biến thành màu đỏ tươi huyết sắc, sau đó hắn toàn bộ thân thể tăng vọt gấp mấy lần. Vậy mà biến thành một người cao 7-8 mét, chung quanh tà khí lượn lờ tà ma. Biến thân thành dạng này phía sau, cái kia trường kiếm màu đen nhanh chóng trở về, rơi xuống trong tay hắn, vọt lên, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm màu đen chung quanh toát ra một đại đoàn ngọn lửa màu đen. U Minh hóa thân tà ma liền nâng lên lên hỏa diễm trường kiếm, tựa như tia chớp hướng về Trần Trầm bắn tới. Cái này bí thuật gì? Còn có thể biến thân? Trần Trầm trong nội tâm khiếp sợ. Cùng lúc đó, một cây đại chùy về tới trong tay hắn, hướng về cái kia tà ma hung hăng đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại chùy cùng hỏa diễm trường kiếm va chạm, bề ngoài giáp cát nháy mắt sụp đổ. Trần Trầm theo bản năng thụt lùi hai bước. Giờ này khắc này U Minh phảng phất trong địa ngục ma thần, vậy mà mơ hồ có một loại thế không thể đỡ tư thế. Lợi hại, Trần Trầm sợ hãi than một tiếng. Đáng tiếc vạn hóa thần phong lại không bên cạnh. Không phải vậy lấy hắn hiện tại hợp thể cảnh thực lực hẳn là có thể vung ra mấy kiếm. Không có cách, hắn chỉ có thể sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Tiện tay theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái hạt giống ném ra bên ngoài phía sau. Trong sa mạc đột nhiên xuất hiện ba cái thân cao 100 mét xương rồng cự nhân. Những cái này xương rồng cự nhân toàn thân đều là gai ngược, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. hắn giờ đây khống chế ba đạo pháp tắc, nhưng nắm giữ sâu nhất, dùng tốt nhất vẫn là mộc chi pháp tắc. Chỉ bất quá tại sa mạc địa khu, mộc chi pháp tắc phát huy 10 điểm có hạn, hắn chỉ có thể tùy thân mang mấy cái hạt giống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà có thể trong sa mạc phát huy mạnh nhất sức chiến đấu thực vật. Không thể nghi ngờ là xương rồng. Xương rồng cự nhân xuất hiện sau đó, quanh thân nhanh chóng ngưng tụ ra giáp cát. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Giáp cát sau đó lại ngưng kết thành một tầng thật dày kim loại khải giáp. Hai tầng khải giáp xuất hiện sau đó, Trần Trầm Vạn Binh Quyết 18 món pháp bảo có 9 kiện bay đến 3 tên xương rồng cự nhân trong tay. Hai tầng khải giáp phối hợp 3 món pháp bảo, 3 tên xương rồng cự nhân giờ phút này nơi nào còn là cái gì thực vật. Từ xa nhìn lại, liền như là 3 cái kim giáp chiến thần. Cho ta xông. Trần Trầm đột nhiên vung tay lên, một vị tiên nhân trưởng cự nhân liền nhảy lên một cái, hướng về U Minh hóa thân tà ma nhào tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN